Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1564, nấu nước đun chó một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tạm thời, những người này là nửa tin nửa ngờ. Cách nhau mấy ngày, Bắc Bộ lại có Nhất Trọng Bảo xuất hiện. Giống như Đông Bộ, lại gần như đồng thời. Nam Bộ cùng Tây Bộ cũng đồng dạng. Đều nhao nhao xuất hiện Trọng Bảo. Liên tiếp bốn kiện, ông trời a, bốn kiện. Nguyên bản lắng lại Đoạt Đan Phong ba. Lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Vô số thế lực gia nhập. Chỉ vì cướp đoạt một kiện linh khí. Tăng thêm, linh khí là hàng thật. Là thiên chân vạn xác. Lúc có người chứng thực cái này một điểm. Lại không người có một điểm nghi hoặc. Tứ đại thế lực đều dao động. Đều chân đứng không vững. Nhao nhao bị ra đệ tử đi nghe ngóng. Lúc có người tận mắt nhìn đến lúc. Đều kinh sợ. Lúc này người nào còn muốn lấy chú ý Mặc Liên Thành. Một cái tìm không thấy người. Là so không được nghịch thiên bảo vật trọng yếu. Lão quái vật bọn họ tách ra hành động. Cũng có tiến về thánh địa. Thế là, so Mặc Liên Thành trước đó càng nghiêm trọng cục diện xuất hiện. Lúc ấy đan dược nguy cơ. Chỉ là cục diện địa phương hỗn loạn. Hiện tại là toàn bộ hư vô hương đều bao quát. Đều kéo tiến đến. Bốn kiện đỉnh tiệt linh khí xuất hiện. Chấn kinh thiên hạ. Địa ngục tổ chức. Liên tục không ngừng tin tức hội tụ. Trắng nõn thư sinh sửa sang lại một lần. Càng sửa sang lại càng là lạnh tim. Càng là run rẩy. Quá máu tanh. Thật đáng sợ. May mắn a hát may mắn. Chàng tai nạn này trước mặt. Địa ngục thế lực xem như tham dự trong đó. Thế nhưng tính không đếm xỉa đến. May mắn là không đếm xỉa đến. Trắng nõn thư sinh đều rung động vì sợ mà tâm rung động nghĩ mà sợ. Nếu như bọn hắn cũng tham dự đi vào. Bảo thủ dự tính cũng sẽ tổn thất 1/3 thực lực trở lên. Nhìn một cái. Mỗi ngày hư vô hương người tu luyện vẫn lạc nhân số. Hư vô hương. Thật muốn long trời lở đất một lần nữa tẩy bài. Đây hết thảy phát sinh. Chỉ là bởi vì một cái nam nhân lửa giận. Hơn nữa những sự tình này. Còn chỉ là hắn tùy ý bố trí đi ra. Mặc Liên Thành đều không ra mặt. Tại trong tiểu viện yên tĩnh bồi tiếp khúc đàn nhi. Tiểu ẩn ẩn tại rừng. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Hắn ẩn thân ở phàm trung khu dân cư bên trong. Là an ổn đi qua thời gian. Mỗi ngày chỉ có liên tục không ngừng tài liệu tin tức đưa đến hắn tiểu viện. Chỉ là, hắn có chút kỳ quái. Liên quan tới thanh y nam tử cùng táng thần cốc lão đầu tin tức. Địa ngục là một điểm đều không lục soát. Thậm chí tại ngay từ đầu hỏi lúc bọn hắn đều không biết hư vô hương còn có cái này một nhân vật tồn tại. Hoàng Huyền đại nhân, lão đầu kia đã từng dạng này gọi hắn. Hoàng Huyền. Hoàng Huyền, làm sao lại không có cái này người tư liệu? Chẳng lẽ là địa ngục không dám tra? Không đúng, chỉ là tư liệu mà thôi. Một điểm nhỏ bận rộn. Không có lý do địa ngục không giúp Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa lấy làm sao để thanh y nam tử đau đớn. Đánh không lại hắn, không có nghĩa là không thể báo thù xuất khí. Báo thù cũng không phải coi trọng nhất định muốn đem đối phương đánh bại. Còn có rất nhiều mặt kiểu, thánh địa địa chỉ ban đầu, là tại hư vô hương trung tâm. Toàn bộ hư vô hương là vây quanh thánh địa xây. Lúc trước, Mặc Liên Thành là để truyền tống trận pháp quá khứ, cho nên cụ thể tư thế cơ thể không biết. Thánh địa tan vỡ tạo ra động tĩnh quá lớn, lại nổi lên cơ hồ tất cả hư vô hương tu giả đều biết rõ thánh địa vị trí. Có không ít đều chạy tới thánh địa. Chuẩn bị nhặt điểm tiện nghi. Mặc Liên Thành nhưng rõ ràng. Bình thường người tu luyện đi cũng chỉ có thể tại thánh địa bên ngoài. Mấy ngày sau, trà lâu tửu quán có người đàm luận các loại. Là theo tin tức đáng tin xưng. Mất tích thật lâu Mặc Liên Thành thần y tại Tây Bộ nào đó thành nào đó xuất hiện. Cách chương.